Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, không được, ta không thể thừa nhận ta nên cái gì cũng không có, Vương Nhiên lầm bầm lầu bầu, không thừa nhận, chết không thừa nhận, không thể như lần trước ca khúc như thế thẳng thắn, cùng đối phương hao tổn, liền nói đây là trùng hợp. Sáng tạo tông xe, đối phương trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp bắt ta. Dư tội là ta tiên phát bố, ta chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần sau khi nội dung vở kịch xóa giảm một hồi là được. Nhảy qua đối phương hiện tại viết nội dung vở kịch, trực tiếp viết mặt sau nội dung vở kịch. Vương Nhiên không ngừng mà lầm bầm lầu bầu, cho mình tiếp sức, cho tới bây giờ. Hai tay hắn cũng còn không cảm thấy run, căn bản không khống chế được, chỉ có không ngừng mà an ủi mình, cho mình khuyến khích, hắn mới có thể bình thường ngồi trước máy vi tính. Sau đó, hắn đăng ký tài khoản của chính mình, ban bố một cái thanh minh, hai bản dư tội có nói hùa chỗ chỉ do trùng hợp. Cảnh sát đề tài tiểu thuyết không nhiều, ý nghĩ của mọi người tương tự cũng bình thường. Mặt khác, bản thân danh nghĩa tiểu thuyết tuyên bố thời gian sớm hơn mặt khác một vị tác giả bằng hữu. Căn bản không có thể là sao chép, giải thích thập phần đông cứng. Chính hắn đều cảm thấy không thể tin. Có điều, hắn cũng muốn không ra cái gì tốt hơn giải thích. Chỉ có thể mạnh như vậy được giải thích một lần. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Biện pháp tốt hơn hắn cũng muốn không ra. Internet bình luận nghiêng về một bên. Vương Nhiên giải thích quá gượng ép. Chỉ nói ngày phát hành kỳ truyện. Không nói nhân ra nội dung vở kịch tiến độ nhanh hơn hắn. Có võng hữu vạch ra đến rồi một điểm rất trọng yếu. Kể từ bây giờ đi phía trước đẩy một tháng. Vương Nhiên mỗi ngày viết những kia nội dung vở kịch đều cùng bút danh vì là Thường Thư Hân tác giả. Danh nghĩa tác phẩm nhất trí, bất luận nhìn thế nào đều là sao chép, khác nhau chỉ là một ngày phát một chương, một người khác là một tháng phát 300.000 chữ. Đông đảo võng hữu rất nhanh sẽ não bù phát ra chân tướng. Vương Nhiên ở nguyên bản tác giả chưa phát sách trước xem qua đối phương bản thảo. Tô Dương cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này. Đối phương làm ra ứng đối cư nhiên như thử lỗ mãng. Quả thực chính là đem mình hướng về trên đường hoàng tuyền bước. Nguyên bản tác giả tên uy lực lại lớn như vậy sao? Tô Dương sờ sờ cằm, tâm tình rất tốt. Thế giới này đương nhiên không có dư tội tác phẩm gốc người. Cái kia bất quá là hắn đột linh quang lóe lên một tiểu kế sách mà thôi. Muốn nhìn một chút Vương Nhiên cái này kẻ chép văn nhìn thấy một cái khác thời không tác phẩm gốc. Người tên xuất hiện tại trước mặt mình sẽ cỡ nào kinh hoàng. Sự thực chứng minh, sao chép người chính là trột ra. Ở gặp phải nguyên bản tác giả tên sau khi, trong nháy mắt liền mất đi đúng mực. Sau khi làm ra ứng đối cũng sai lầm liên tiếp ra. Một chỗ tầm thường bố cục. Lấy được thập phần không tầm thường thành quả. Sắp kết thúc rồi đi. Tô Dương phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ, nhẹ giọng tự nói. Kẻ chép văn nãi ba dựa vào là chính là sao chép lập nghiệp. Một là tiểu thuyết, một là ca khúc. Hiện tại khác biệt đều bị hắn khiến cho không cách nào đặt chân. Trên người đối phương khí vận cũng nên biến mất rồi. Ngày kế, Giang Thành tờ báo buổi tối lần thứ hai thả ra một cái nặng cân tin tức. Vương Nhiên sao chép đã thực truy, không chỉ là một quyển dư tội, mặt khác hai bản sĩ binh đột kích cùng ta là bộ đội đặc trùng tác phẩm gốc người cũng tìm. Được, bọn họ tác phẩm đều tuyên bố ở chính mình blog dưới. Nội dung vở kịch cùng số chữ đều so với Vương Nhiên danh nghĩa tác phẩm thêm ra gấp đôi. Nếu như một quyển sách nội dung vở kịch tương tự còn có thể liều chết không thừa nhận. Nói là trùng hợp, nhưng ba quyển sách đều là như vậy. Nếu như lại nói trùng hợp, đó chính là đem đại chúng làm kẻ ngu si lừa gạt. Vương Nhiên nhìn internet tràn đầy trời đất vạch trần hắn sao chép bộ mặt thật tin tức. Vô lực ngồi phịch ở trên ghế. Tuyệt vọng, hắn không nghĩ ra bất luận biện pháp gì phá giải cục diện trước mắt. Tường đổ mọi người đầy. Hắn tan tác đã thành chắc chắn. Muốn nghịch chuyển còn khó hơn lên trời. Chuyện tiếp theo liền trở nên thuận lý thành chương. Hắn nhận được luật sư Hàm. Cùng lần trước ca khúc sao chép như thế. Ở nửa tháng sau, phiên tòa án cho ra tuyên án. Sao chép không thể nghi ngờ. Cần đối với nguyên bản tác giả cùng với tương quan bị hao tổn quần thể bồi thường. Danh nghĩa hết thảy tác phẩm sao chép chuyện đều bị bới đi ra. Tình cảnh của hắn có thể tưởng tượng được. Mấy năm qua này hắn vẫn dựa vào sao chép sống qua ngày. Kinh doanh một nâng lên bước cách chuyên dụng quán cà phê nhỏ. Ngoài ra, không có cái khác con đường mang đến cho hắn thu nhập. Liền, hắn sao chép có được tiền tài tất cả đều thường đi ra ngoài. Thậm chí, bởi vì hắn cùng Mặc Lãnh cũng không hiểu quản lý tài sản duyên cớ. Mấy năm qua tiêu xài không ít, hai người bọn họ trong tay tài sản gộp lại còn chưa đủ bồi thường. Còn phải trên lưng mấy triệu món nợ. Đến đây, Vương Nhiên danh tiếng triệt để thối rơi mất. Chỉ sợ sẽ là trải qua 10 năm 8 năm. Chỉ cần có người nhắc lên hắn. Phản ứng đầu tiên cũng là mạnh nhất sao chép tài tử. Tô Dương vẫn ở chỗ cũ nhàn nhã xem cuộc vui. Có điều, có chuyện để hắn khá là lưu ý. Cuối cùng một tia khí vận chậm chạp cũng không có bởi vì Vương Nhiên danh tiếng nát phố lớn mà lược. Đoạt lại đây, vẫn dừng lại ở Vương Nhiên nơi đó. Là bởi vì nãi ba thân phận sao? Nãi ba lưu thế giới. Chỉ cần nãi ba này một thân phận vẫn tồn tại, sẽ không toán triệt để xong đời. Tô Dương ngón tay trỏ nhẹ nhàng thủ sẵn bàn, mơ hồ đoán được chân tướng. Vốn tưởng rằng để kẻ chép văn trở nên không còn gì cả coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ nhìn lại, còn phải lại phí chút sức lực. A Hổ, Âu Phục, Com Lê Đại Hán đứng dậy, giọng ôm ôm, nói, thiếu gia, có cái gì dặn dò, đi đem Mặc Lãnh quản lý kêu đến, ta có lời hỏi nàng. Chỉ chốc lát, một thân âu eo giả bộ quản lý Lý Tỷ liền đến. Tống thiếu, ngài gọi ta lại đây là vì Mặc Lãnh chuyện đi. Âu eo trang nữ tính cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò. Tô Dương không tỏ rõ ý kiến. Nói thẳng, Vương Nhiên thân vùi lấp sao chép môn. Ta cho là chúng ta dưới cờ nghệ nhân không nên cùng loại này việc xấu loang lổ người dính líu cùng nhau. Âu eo trang nữ tính mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Nàng ở trong lòng châm trước dưới câu chữ. Sau đó nói, Tống thiếu, công ty chúng ta có quy định, không thể quá mức can thiệp nghệ nhân lén lút sinh hoạt. Tô Dương vẻ mặt bất biến, nói, ta chỉ là kiến nghị, cụ thể làm thế nào là Mặc Lãnh tự do, ngươi chỉ cần đem nói truyền đạt đến là được. Âu trang nữ tính nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đừng làm cho nàng đi thuyết phục Mặc Lãnh ly hôn là tốt rồi. Đối phương là cái tính bướng bỉnh, ở Vương Nhiên không nổi danh thời điểm liền coi trọng Vương Nhiên. Liền Tống Hướng Đông vị này phú nhị đại đều chỉ có thể đành phải vò xe phòng hờ. Dưới cái nhìn của nàng, ly hôn chuyện như vậy căn bản không khả năng phát sinh ở Mặc Lãnh trên người. Nhưng mà, đây chỉ là nàng cho rằng, mất đi thiên mệnh vầng sáng Vương Nhiên chính là một người nửa mù chữ. Cùng tài tử hai chữ này không có bất cứ quan hệ gì. Yêu thích tài tử đại minh tinh có thể thấy không lên một người nửa mù chữ. Vũ đạo thất, Mặc Lãnh đang luyện yoga. Mảnh khảnh thân thể làm ra các loại độ khó cao động tác. Có vẻ mềm mại dị thường. Luyện ta là không thể nào. Tô Dương ra lệnh một tiếng. Không ai dám cho nàng thu ca. Nàng lại không muốn nhàn rỗi. Cũng chỉ có thể luyện một chút vũ đạo, duy trì mình một chút vóc người. Âu eo trang quản lý vừa đi vào vũ đạo thất, Mặc Lãnh liền phát hiện, nàng lập tức dừng lại luyện yoga, thập phần nhiệt tình nghênh đón, nói, Lý Tỷ, Sao ngươi lại tới đây? Có phải là công ty dự định để ta nối thương diễn? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.